Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, thứ 142 chương Linh Điệp, ngày kế, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn mang tứ đại hộ pháp. Cùng đi Mạch Lâm phụ tử hồi phủ thu thập vật và mơ siêu Tuyệt Vô Hàn tống bọn họ mỗi người một. Chứa đồ không gian giới tử, làm Phi Nhi đưa cho trưởng bối lễ vật, đế sư. Này quá quý trọng, Mạch Lâm đại sư thực sự không có ý tứ. Cha, ca, các người nhận lấy đi, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí, nếu không liền khách khí. Dạ Phi Nhi cầm lấy không gian giới tử trực tiếp đâm rách bọn họ ngón tay. Tiến hành rỉ máu nhận chủ, tự mình cho bọn hắn đeo trên tay. Nhạ, được rồi, Dạ Phi Nhi vỗ vỗ tiểu tay, cười đắc ý. Ách, được rồi, phụ tử hai người cũng không nói cái gì. Trực tiếp hướng trong không gian tắc đông tây, đằng trở lại đế sư phủ. Vừa vặn buổi trưa, một đại gia tử ăn xong cơm, bắt đầu phân công, mỗi người chuẩn bị đi đất phong trên đường đồ dùng. Dạ Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn và Ngự Thiên Tầm ba người chạy tới vùng ngoại ô an bài phá giết quân. Phong Ảnh và Dạ Phong, Dạ Mặc ba người bồi lão gia tử hồi một chuyến tướng quân phủ. Kết quả đem lão gia tử khí gần chết. Cha, chúng ta cũng muốn đi. Ngài liền ác tâm như vậy bỏ xuống con của ngươi và cháu trai sao? Tiên Nhi không biết bị cái nào kẻ xấu hại chết. Chúng ta cũng không dựa vào. Ngài nhượng chúng ta sau này thế nào sống qua a? Đêm rất và Mạnh Phụ Âm chưa từ bỏ ý định vẫn quấn quýt lấy lão gia tử. Cồn, đồ cấp lão tử cồn, các ngươi còn có mặt mũi nói này, ta xuất trinh tiền nói như thế nào, ân, các ngươi lần lượt đi hại Phi Nhi, còn liên hợp hoàng hậu cùng nhau muốn giết nàng, Tiên Nhi tử đáng đời, không chết ta cũng muốn tự tay giết nàng, Phi Nhi rộng lượng, vẫn vì ta lão đầu này tử không có động các ngươi. Bây giờ nàng muốn rời xa hoàng thành, các ngươi lại muốn vô liêm sỉ muốn quấn lên đi. Các ngươi có còn hay không một điểm cảm thấy thẹn tâm? Ta rốt cuộc là làm cái gì nghiệt mới có ngươi như vậy nhi tử? Đất phong là hoàng thượng ban cho Phi Nhi, là Phi Nhi lấy mệnh đổi lấy, không phải là các ngươi có thể tiếu nghĩ. Này tọa phủ đệ lưu cho các ngươi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đây là ta này làm cha duy nhất có thể làm được. Sau này các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, hại người chung quy hại mình. Còn có, đây là cha một lần cuối cùng phóng quá các ngươi. Bằng không, ta sẽ đích thân động thủ, lão gia tử thu thập xong đông tây. Trực tiếp rời đi, Phong Ảnh nhìn Đêm Rất và Mạnh Phụ Âm liền trực tiếp muốn giết bọn họ. Bất đắc dĩ chủ mẫu nhân từ, cuối cùng thả bọn họ một lần. Dạ Phong và Dạ Mặc hai người mím chặt đôi môi. Bọn họ là bởi vì bị đại tiểu thư theo kề cận cái chết bị kéo trở về. Mới không có tử, bây giờ lão gia tử tá giáp quy điền, có thể an hưởng lúc tuổi già, bọn họ cũng theo hưởng phúc, chỉ là vì lão gia tử đáng tiếc, ngựa chiến cả đời, một thân chính khí lại có cái như thế bất không chịu thua kém nhi tử. Ôi, hai người lắc đầu thở dài, Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm ba người cưỡi ngựa bôn ba ở đi vùng ngoại ô trên đường. Bỗng nhiên Tuyệt Vô Hàn lạc ở dây cương. Ra hiệu Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm bất muốn lên tiếng. Hắn thả ra thần thức, ngưng thần tĩnh khí, đột nhiên hai tay cách không một hút, có hai đẹp màu sắc hồ điệp bị hắn hút ở lòng bàn tay. Thấy rõ ràng hồ điệp, hắn từ con ngươi một mị, lấy ra truyền âm kèn lệnh lập tức truyền âm, Thanh Ảnh, Phi Ảnh và Phong Ảnh, phân biệt kiểm tra đế sư phủ. Tướng quân phủ và Mạch Lâm đại sư phủ đệ chung quanh là có phải có màu sắc hồ điệp. Phát hiện hậu lập tức một không rơi bắt được hồ điệp. Một đô không thể bỏ qua, muốn mau, sau khi phân phó xong, Tuyệt Vô Hàn lấy ra một lưu ly bình nhỏ đem đóng sách hình bướm đi vào. Đi, đi phá giết quân xung quanh nhìn nhìn, Tuyệt Vô Hàn lập tức chạy như bay mà đi. Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm biết chắc có bí mật gì bị Tuyệt Vô Hàn phát hiện. Lập tức theo sau, tới vùng ngoại ô viện, Tuyệt Vô Hàn kiểm tra xung quanh cũng không có phát hiện hồ điệp. trực tiếp giơ tay lên đem cả tòa viện bày kết giới. Đảng an bài xong phá giết quân hậu, ba người lại chạy về đế sư phủ. Một tới cửa, thân ảnh ba người liền trực tiếp nắm vững đến hồ điệp đưa cho Tuyệt Vô Hàn. Trước ta vẫn hoài nghi bên trong phủ có gian tế, không ngờ đối phương thông minh như vậy, vậy mà dùng linh điệp đến vẫn tìm hiểu tin tức của chúng ta. Còn đem mấy phủ đệ đô an bài như vậy linh điệp. Chẳng trách nhượng đại sư phụ tử thiếu chút nữa ném mệnh. Đối phương không đơn giản a. Băng Thích Thiên Ninh mày, dám đối với bản tọa dùng thủ đoạn như vậy, nhất định phải tử, đi. Tuyệt Vô Hàn mấy người lập tức đi thư phòng. Người cấp cả tòa đế sư phủ đô bày kết giới. Ngự Thiên Tầm nhìn phủ đệ bầu trời dao động kết giới. Kinh ngạc, cũng chỉ có tà đế có thể thiết ra như vậy không thể phá vỡ kết giới. Hôm nay có linh điệp, ngày khác liền có cái khác, trừ phi đối phương so với bản tọa lợi hại, bằng không ai cũng đừng nghĩ phá bản tọa kết giới. Tuyệt Vô Hàn hừ lạnh. Đó là, ngay cả bản y đô phá không được. Băng Thích Thiên nhìn kết giới kinh diễm mơ siêu, xem ra ta cũng muốn học một ít thiết lập kết giới. Này hoàn toàn chính là không thể phá vỡ tấm chắn a. Không được, Vô Hàn ngươi được giáo ta. Dạ Phi Nhi hôm nay là lần đầu tiên thấy Tuyệt Vô Hàn ngưng tụ ra lớn như vậy kết giới, trước nàng không muốn học, hiện tại nàng cảm thấy nhất định phải học. Nàng nhưng tiếc không được như vậy kết giới, chỉ cần Phi Nhi muốn học, bản tọa có thể đem suốt đời tuyệt học đô dạy cho ngươi, hắn cầu còn không được. Đương nhiên, Dạ Phi Nhi cố định, hảo, này đó linh điệp bị người hạ thần thức, mặc dù bản tọa tra bất ra người sau lưng là ai. Đãn bản tọa có thể cho hắn trọng thương. Tuyệt Vô Hàn đem linh điệp tập trung ở cùng nhau. Hai tay đặt trước ngực, ngón tay không ngừng tung bay, cuối cùng kết xuất một phức tạp pháp ấn trực tiếp đánh vào linh điệp thượng. Linh điệp lập tức biến trong suốt thẳng đến biến mất, ta đấy chính là lợi hại. Cũng chỉ có ngươi tài năng ở vạn lý ngoài hạ giới trực tiếp đả thương người. Băng Thích Thiên vỗ tay tán thưởng, tiền bối quá khen. Tuyệt Vô Hàn phong khinh vân đã mơ siêu xa ở thượng giới một tòa phủ đệ lý. Một hơn 40 tuổi nam nhân đột nhiên phun máu không ngừng, ngã xuống đất bất khởi. Buổi tối Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi lại đi một chuyến hoàng cung. Hết chương.